Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, công chiếm Đại Nguyên. Ngay chớp mắt, liền chiếm lĩnh tường thành, công phá cửa thành, Hạ Vũ căn bản, không có cho bọn họ lưu lại bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Hơn nữa hai bên binh lực khác xa cực lớn, chiếm cứ hoàn toàn là một mặt ngã tình huống. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ quân lệnh hạ đạt, đem cả tòa bên trong thành, nơi có sinh linh toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Tàn sát thành quân lệnh hạ đạt, Gia Cát Văn Uyên sắc mặt biến sắc, liều mạng ngăn cản, nhưng mà Hạ Vũ quân lệnh hạ đạt, không chút nào thu hồi ý kiến, mặc cho các tướng sĩ tàn phá toàn bộ Đại Nguyên hoàng triều. Nguyên bản phồn vinh hưng thịnh, giờ phút này đổ nát thê lương, tùy ý có thể gặp, khói thuốc tràn ngập, khắp nơi là thê lương tiếng kêu khóc. Bên này là chiến tranh tàn khốc chỗ, một khi thành phá, bên trong thành sinh linh tánh mạng đem sẽ không thuộc về bọn họ. Trong chốc lát, Gia Cát Văn Uyên rung giọng nói, Vũ Sở thấy toàn bộ Đại Nguyên hoàng thành, nội thành, ngoại thành, cộng thêm trong hoàng thành, ước chừng 8.000 hơn vạn sinh linh à, vậy thì như thế nào? Hạ Vũ ánh mắt lãnh đạm, Gia Cát Văn Uyên run sợ, không nghĩ tới bề ngoài đẹp đẽ, đơn thuần vô hại Hạ Vũ, tâm địa ác độc cay đến như vậy bước, dưới cơn nóng giận, liền muốn tắm máu toàn bộ hoàng thành. 8.000 hơn vạn sinh linh, ở sáng nay, toàn bộ mệnh thuộc về suối vàng. Đây là đáng sợ đến bực nào chiến tích. Truyền đi, gọi chi làm người đồ sát cũng không quá đáng. Có thể hắn nếu như biết, năm đó Hạ Vũ vì biên cương an nguy, dưới cơn nóng giận, huyết đồ đại ma thành 1 tỷ sinh linh sau đó, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hôm nay muốn tiêu diệt Đại Nguyên hoàng triều, thì nhất định phải diệt hoàng thành, diệt hoàng tộc tất cả mọi người, không chừa một mống, toàn bộ chém chết. Đến lúc đó, Đại Nguyên hoàng triều ắt sẽ chia lìa làm tan rã, hoàng tộc diệt tất cả, những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự quân đội, làm việc cho người nào, vì ai chém giết. Hạ Vũ đứng ở ngoài thành, nhìn cả tòa trong hoàng thành, hét thảm tiếng càng ngày càng thiếu, biết kém không nhiều, hạ lệnh quân đội tụ họp, chuẩn bị càn quét Đại Nguyên hoàng triều. Nhìn lại Linh Kỳ bên kia, giận dữ vô cùng, hắn biết Linh Ngân quân tự mình điều đi tất cả tân binh. Tức giận trong lòng bên trong, lại là sợ vô cùng. Hôm nay Hạ Vũ và Linh Ngân quân huynh đệ trong tay binh lực, đã có lật đổ ngũ hành hoàng triều thực lực. Nếu như bọn họ tâm tồn gây rối, hắn nên làm cái gì? Trong chốc lát, triều đình khiếp sợ, tất cả loại lời bàn đều có. Nhưng mà Hạ Vũ bên này, yêu tộc 13 bộ, bị 20 triệu lính mới chiếm cứ, không ngừng phái binh quản chế mỗi cái khu vực. Một khi phát hiện đại quy mô yêu thú tụ tập, trực tiếp giết chết không bị tội. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, bỏ mặc yêu tộc bên này muốn làm gì, dám tụ tập hàng loạt yêu thú, nhất luật giết không tha. Đây là Hạ Vũ giao phó quân lệnh, rõ ràng chẳng ngờ phía sau bốc cháy. Hạ Vũ bên này tinh nhuệ hơn 100 triệu, cộng thêm lính mới 50 triệu, ước chừng 150 triệu quân đội ở toàn bộ Đại Nguyên hoàng triều bên trong tàn phá. Có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ chỉnh hợp quân đội, tản bộ tin tức, Đại Nguyên hoàng thành bị đồ sát, tất cả hoàng tộc bị giết, để cho tất cả thành trì khí giới đầu hàng, thua ngoan cố kháng cự người, nhất luật, tàn sát thành, sát khí lộ ra tin tức, ùn ùn kéo đến vậy đi ra ngoài, làm cho cả Đại Nguyên hoàng triều tất cả thành cũng bối rối. Hoàn toàn không phản dẫn tới đây, trước tin chiến sự nói, bọn họ đã công nhanh phá ngũ hành hoàng triều, nhưng mà chỉ chớp mắt chỉ gặp, làm sao nhà mình đều phải bị người khác diệt. Bọn họ không tin, nhưng mà Hạ Vũ chỉnh hợp đại quân, chuẩn bị vây giết Đại Nguyên Hoàng triều tham dự quân đội. Hết lần này tới lần khác có người bẩm báo, đánh rớt xuống trọng thành, lại có thể tạo phản, đem 50.000 đóng quân, toàn bộ cho giết. Gia Cát Văn Uyên tay cầm một phần tình báo, bẩm báo cho Hạ Vũ. Hạ Vũ mặt mũi lãnh khốc, giết, phái qua 5 triệu tinh nhuệ, đem tòa thành kia cho ta san thành bình địa, tấc cỏ không lưu. Cái gì? Gia Cát Văn Uyên lần nữa nghe được tàn sát thành làm, không thể nào tin nổi, nhưng mà quân lệnh hạ đạt, hắn Gia Cát Văn Uyên thành tựu phó thống soái, chỉ có đề nghị phân, căn bản không cách nào ngăn cản quân lệnh. Rất nhanh, Linh Ngân Phong tự mình dẫn quân, công phá tòa thành kia. Bên trong thành dù sao cũng sinh linh, bị tàn sát không còn một mống, không chừa một mống. Tin tức truyền ra, để cho Xuẩn Xuẩn dục động tất cả thành, giống như hát lần trước chậu nước lạnh tưới tát trong lòng vậy, cổ không tốt tâm tư. Hạ Vũ làm như vậy, rõ ràng cho thấy vì trấn nhiếp, một khi đánh rớt xuống trọng thành, toàn bộ tạo phản, đem sẽ cho mình mang đến đồ sộ phiền toái lớn, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên một khi xuất hiện cái này loại mầm đầu, phải giết không tha, trấn nhiếp cái khác tất cả thành, để cho bọn họ không dám vọng động. Ngay sau đó, 100 triệu 40 triệu đại quân, chia 14 đường, chính diện đánh vào Đại Nguyên Hoàng triều 50 triệu tinh nhuệ. Binh lực khác xa to lớn như vậy, căn bản không cách nào tỉ đấu. Ước chừng đợt công kích thứ nhất, đạt hơn 100 thành, ngay tức thì thất thủ. 50 triệu tinh nhuệ chết thảm trọng, chạy đã chạy, đầu hàng, tù binh gần chục triệu, toàn bộ cho đạt thành từng cái phương trận. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, người mặc nới lỏng bạch bào, hai tay sau lưng, chân trần đi tới trước, để cho chia ra 28 đường, mỗi đường 5 triệu tinh nhuệ, hướng chung quanh lan truyền, công chiếm tất cả thành. Cùng lúc đó, Hạ Vũ để cho bọn họ áp giải tù binh, đi tới giao gãy quan trước. Đây là một tòa cửa ải hiểm yếu, tường thành cao đúc đi 1000 mét. Ba mặt toàn núi, có một người ở cửa, vạn người chớ mở thế. Bên trong thành tích trữ binh không hơn 1 triệu, cư dân 20 triệu nhân khẩu. Hôm nay bày trận mà đợi, bọn họ đã sớm bị hoàng thành bị đồ sát, tất cả quân chánh quy bị đánh tan, Đại Nguyên Hoàng triều bị sắp bị diệt tới nơi. Hạ Vũ đi tới cửa ải hiểm yếu trước, lạnh nhạt nói: để cho các ngươi giao gãy quan đứng đầu ra mà nói chuyện. Ngươi là ai? Một vị dâu quai nón người đàn ông, mắt hổ lộ ra sát khí. Hạ Vũ lạnh nhạt nói: Vũ, ngươi chính là ngũ hành hoàng triều ba quân thống soái, con trẻ yêu nghiệt. Dâu quai nón người đàn ông cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Đại Nguyên Hoàng thành đã bị đồ sát, tấc cỏ không lưu. Quân chánh quy toàn bộ bị đánh tan, cho các ngươi một khắc thời gian cân nhắc, hoặc là không điều kiện khí giới đầu hàng, hoặc là bị ta công phá, cả thành bị đồ sát. Nói xong, Hạ Vũ xoay người trở lại bên trong doanh trướng, nhìn áp tải dù sao cũng tù binh, cau mày nói, toàn bộ giết, không chừa một mống. Cái gì? Vũ sợ thấy, đây có thể đều là tù binh đầu hàng. Ước chừng dù sao cũng người à, toàn bộ giết. Gia Cát Văn Uyên sắc mặt hoảng hốt. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, trong mắt ta chỉ có kẻ địch, không có tù binh, vậy không cần tù binh, toàn bộ giết. Bên ngoài truyền lệnh quan, đạt được quân lệnh, hỏa ốc truyền tống quân lệnh truyền đạt, những cái kia các tướng sĩ trong lòng run lên, không nghĩ tới liền tù binh cũng giết. Hơn nữa không chừa một mống, đây không khỏi quá độc ác, nhưng mà quân lệnh như núi, hôm nay là chiến tranh, ai dám trái lệnh, đều là giết không tha. Nhất thời, ở toàn bộ giao gãy quan trước, dù sao cũng tù binh bị thành xếp xử tử. đầu người xếp thành núi nhỏ, đổ máu bầu trời mênh mông, hội tụ thành sông, máu tanh ngất trời, oán linh gầm thét, âm khí từng cơn, toàn bộ cửa ải hiểm yếu lên. Những cái kia các tướng sĩ sắc mặt sát trắng, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Một vị gầy gò chiến sĩ sợ hãi run rẩy nói, bọn họ nói là sự thật, bọn họ ở giết tàn sát, ước chừng dù sao cũng người à, đám này ác ma toàn giết đi, bọn họ thật sẽ tàn sát thành, lời đồn đãi đều là thật, ta đầu hàng, đừng giết ta, đừng giết chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, ngoặc kép, trong chốc lát, toàn bộ cửa ải hiểm yếu trước. Nhóm lớn tướng sĩ nhảy xuống, vứt mũ khí rơi áo giáp, quỳ xuống đất, thật sự là bị dọa sợ. Dù sao cũng tù binh toàn bộ bị giết, đây là hạng nguy nga và tàn khốc à. Nhất thời, cửa ải hiểm yếu đại môn mở ra, Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, không cho phép tổn thương bên trong thành cư dân một chút. Người trái lệnh, chém, đi theo Hạ Vũ sau lưng. 5 triệu tướng sĩ cùng quát lên, theo vào thành, Hạ Vũ để cho dưới quyền người đi giao tiếp, lưu lại 10.000 người phụ trợ thủ thành. Thật ra thì, lưu lại 10.000 người và 100.000 người, khác biệt cũng không lớn. Nếu như bọn họ có lòng ác ý, coi như lưu lại 500.000 cư dân, lấy trong thành này 20 triệu cư dân, cũng có thể tùy tiện đem vây giết. Cho nên lưu lại 10.000 người đủ rồi. Chỉ là quản lý chỗ tòa này cửa ải hiểm yếu. Hạ Vũ kết luận, những người này không dám làm bậy. Dẫu sao mới vừa giết, dù sao cũng tù binh. Đủ trấn nhiếp những người này. Tiếp theo, bọn họ dám động quản lý thành 10.000 người. Mình không ngại dẫn quân quay đầu, đem cả tòa thành cho giết. Nhất thời, đại quân xuyên qua cửa ải hiểm yếu. Tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp công thành, bất quá 28 đường đại quân, mỗi ngày đều có hàng loạt quân báo truyền tới. Hạ Vũ chỉ có thể hạ lệnh dừng lại công kích, xử lý quân vụ, tiếp liền 3 ngày quân báo, đều ở đây bẩm báo nói ra hiện dựa vào địa thế hiểm trở chống cự dấu hiệu. Hơn nữa còn có thành trì tử thủ, dẫu có chết không hàng, cái này cho bọn họ mang đến rất lớn thương vong. Hạ Vũ cau mày, thông suốt đứng dậy, hai tay sau lưng, nhìn toàn bộ cương vực đồ, lạnh lùng lên tiếng, truyền lệnh xuống, tiếp theo công thành, chỉ cần tay cầm dụng cụ người, không hỏi có đầu hàng hay không, giơ thành toàn đồ sát. Lính liên lạc trong lòng run rẩy, nghiêng đầu liền đi truyền đạt quân lệnh. Gia Cát Văn Uyên sắc mặt trắng bệch nói, Vũ Sở thấy, đủ rồi, đại quân chúng ta công nhập Đại Nguyên Hoàng Triều, đã giết quá nhiều người, hết hạn đến ngày hôm nay, các bộ tàn sát số người, tuyệt đối vượt qua 300 triệu à, không hàng liền giết. Một mực giết tới bọn họ đầu hàng, Hạ Vũ lãnh khốc nói, Gia Cát Văn Uyên khuyên giải, giết hại như thế nhiều. Làm chuyện ngươi trời ghét à, Hạ Vũ giống như không nghe được. Tiếp tục xem cương vực đồ, nếu mình nắm giữ ấn soái, mở chiến tranh, liền quyết không cho phép thất bại. Toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Triều cương vực, so Ngũ Hành Hoàng Triều còn lớn hơn một ít. Sinh tồn sinh linh, không biết phàm kỳ, không giết bọn họ thần phục, cùng kịp phản ứng, chết chính là bọn họ. Một khi tất cả thành tiềm lực chiến tranh, toàn bộ mở rộng ra ngoài, mình 100 triệu hơn tinh nhuệ, thật không đủ ở nơi này đổ máu. Cho nên Hạ Vũ hạ đạt đáng sợ tàn sát thành làm. Liên tiếp thi hành 7 ngày, tàn sát thành 7 ngày, vượt qua 300 tòa trọng thành bị đồ sát, vô số sinh linh ngã trong vũng máu. Trong chốc lát, toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Triều, toàn bộ sợ hãi bất an, phàm là đại quân đến, toàn bộ là mở cửa thành ra, không ai dám mặc khôi giáp, không ai dám bội kiếm bái phục đao, toàn bộ đều là áo tơ trắng. Thứ 8 ngày, Đại Nguyên Hoàng Triều vượt qua 70% cương vực. toàn bộ bị đánh hạ. Ngày thứ 9, Đại Nguyên Hoàng Triều, diệt toàn bộ cương vực thất thủ, trở thành ngũ hành hoàng triều địa bàn, lưu lại 30 triệu đóng quân, phân biệt trông chừng tất cả thành. Nhìn qua số người rất nhiều, thật ra thì phân tán xem ra cũng không có nhiều ít. Hết lần này tới lần khác không có một tòa thành dám phản. Bởi vì bọn họ biết, một khi có chút dị động, ngay sau đó mà đến chính là tàn sát thành. Tất cả mọi người đều phải chết. Yêu tộc 13 bộ, Đại Nguyên Hoàng Triều, tất cả đều thất thủ. Tin tức truyền đi, người bên ngoài cũng không dám tin tưởng. Bởi vì ngũ hành Hoàng Triều đã bị công phá. Đồng bộ chiến tuyến toàn diện sụp đổ, vượt qua 1/5 cương vực, bị cửu lê 70 nhị bộ rơi xâm chiếm, cất tạo không thiếu thảm kịch. Nam cảnh gặp phải lôi vân hoàng triều công kích, may mắn chính là ngũ hành hoàng triều bên này sớm có chuẩn bị. Tất cả thành không ngừng mộ binh, khẩn cấp mộ binh 30 triệu, toàn bộ tích trữ ở nam cảnh, khổ khổ chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/noiqoc/noelag/noemag/noetans/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.